Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 18, đại hôn 2. Góc truyện audio.com. Mọi người Mị Nhi về rồi. Nàng hí hửng đi đến đại sảnh. A, Mị Nhi mai là ngày đại hôn sao con còn đi lung tung vậy? Mẫu thân nàng lo lắng hỏi han. Ân, ta biết mẫu thân, nhưng ta chỉ đi với Phong thôi mà. Mị Nhi trước khi con được rước vào phủ thất vương tân nương và tân lang không được gặp nhau. Con quên sao? Ân mẫu thân, ta đã rõ, thất vương bây giờ ngài nên về thôi tránh làm hỏng điềm lành. Nga, nhạc mẫu, Mị Nhi hai người hảo nghỉ ngơi. Nói xong hắn lên xe ngựa quay về phủ thất vương. Mẫu thân các ca ca và phụ thân đâu sao không thấy họ ra đón Mị Nhi nha? Hai tử này không phải do con sao? Nàng phụng phụi ủy khuất nói. Mẫu thân hài nhi đâu có làm gì à? Nha đầu này ngày mai gả đi rồi mà tính giống như là hài tử lên ba không biết sao thất vương lại cầu hoàng thượng nữa thật là. Hát, mẫu thân nàng giả bộ đánh giá từ đầu đến chân nàng thở dài đầy tiếc nuối. Mẫu thân, ân, được rồi phụ thân con vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng. Đại ca và tam ca con đang đi mời các vị quan lại trong triều. Nhị ca con đang đi kiếm con. Ách, mẫu thân người làm đâu sao không sai bọn hắn. Ân, ta có nói nhưng phụ thân và ba hài tử kia không nghe. Đúng con được sủng quá sau chắc ta bị lạnh nhạt rồi. Mẫu thân nàng buồn rầu giả dối nhìn nàng. Mẫu thân, nếu vậy người cứ đến thất vương phủ ở với Mị Nhi. Đảm bảo Mị Nhi sẽ sủng mẫu thân. Nàng đùa cợt, còn bày ra bộ dáng hoa hoa công tử trêu chọc cái nhà lành mẫu thân nàng không khỏi bật cười thành tiếng. Mị Nhi, con đúng thật là, ân, Mị Nhi đúng thật là con của mẫu thân nha. Nàng còn giả bộ hất tóc lên tỏ ra kiêu ngạo. Hai người đang nói gì nha mẫu thân? Đại ca, nhị ca, tam ca, ân Mị Nhi muội làm ba huynh đệ chúng ta mệt lắm nha. Đại ca nàng giả bộ tựa vào người tam ca nói. Ân may mắn là sắp gả đi tam ca nàng nhìn nàng cười tươi rói. Nhị ca nàng xong vẫn chưa mở lời một câu. Tựa vào cây trụ phụ nhìn nàng nói một câu. Cây trụ phụ, trong thời xưa các nhà quan lại quyền quý để lợp nhà bằng ngói để trụ vững ngôi nhà thì có thể phân chia 6-7 cọc gỗ có thể nhiều hơn tùy vào ngôi nhà to hay nhỏ. Và sẽ chọn lựa một thân gỗ to nhất, chắc khỏe nhất để làm trụ chính cho ngôi nhà. Còn mấy thân cây còn lại có thể nhỏ hơn và bằng nhau để làm chống đỡ phụ cho thân cây chính đó gọi là cây trụ phụ. Mị Nhi vào nhà ta có chuyện muốn nói với muội. Nhị ca nàng vẫn một bộ dáng băng sơn mỹ nam nha. Nhị ca, Mị Nhi muội biết lỗi chưa? Muội xin lỗi huynh, muội biết là mọi người trong nhà lo lắng thế nào không, đây là hôn lễ của muội sao lại chảy nhảy lung tung không lo lắng gì thế hả? Như có giống một thiên kim tiểu thư không? Sao muội không giống mấy cô nương nhà khác thế hả? Ra, nhị ca nàng giận thật nha. Nàng lấy tay cấu vào đùi mình nặn ra vài giọt nước mắt ai oán nói. Nhị ca hức muội hức biết sai rồi oa oa. Mị Nhi ngoan đừng khóc. Nhị ca không mắng muội nữa mai là hôn lễ rồi. Khóc không may, hắc, hắc nàng biết ngay mà nhị ca nàng trong nóng ngoài lạnh chiêu này nàng thử mấy lần rồi đều thành công nha. Hức hức, Mị Nhi nín ca ca xin lỗi nha. Ngoan, đó thấy chưa ca ca nàng đang luống cuống lên kìa, thật nếu để các cô nương khác thấy, hình tượng băng sơn mỹ nam của ca ca nàng đổ nát là cái chắc. Mị Nhi ai khi dễ con nói để thân ta đòi lại công đạo cho con. Đúng lúc phụ thân nàng về nha, nhìn xem nhị ca nàng đang bắn ánh mắt cầu cứu sang mẫu thân cùng hai huynh đệ kìa. Nhìn thật mất hình tượng băng sơn mỹ nam nha. Đáng tiếc đáp trả lại nhi ca nàng là ánh mắt ý nói thôi. Đành trụi mà nàng đùa như vậy cũng đủ rồi giải vây cho nhị ca thôi. Hức, phụ thân hài nhi bị, nàng cố kéo dài chữ bị ra nhìn nhị huynh nàng đổ mồ hôi hột vì nhị huynh cái gì cũng không sợ chỉ sợ mỗi phụ thân. Hoàng thượng, chuột, còn mấy thứ nữa nên khi nàng nói vậy thì hắc hắc thú vị nha. Hài nhi bị bụi vào mắt nên vậy. Ân, thôi Mị Nhi, vào nghỉ đi mai muội làm tân nương rồi nghỉ ngơi cho tốt vào. đó nàng biết ngay mà sợ nàng nói với phụ thân chứ gì. Thôi bất quá nãy giờ nàng khá mệt nha, ngủ nghỉ trước đã, tiểu thư ngươi dậy nhanh lên, đến giờ trang điểm rồi nha, tiểu hoa để ta ngủ thêm một lát nha, tiểu thư hôm nay là ngày đại hôn của tiểu thư và cô gia nha. Không thể chậm được, ân cứ để hắn chờ. Tiểu thư, ân ta dậy, nói dậy thì nàng có dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền à, nàng để cho tiểu hoa tắm. Thay y phục tân nương mắt nàng vẫn cứ nhắm như vậy. Hoa, tiểu thư người thật đẹp nha. Lúc này nàng mới mở mắt ra ai nha nàng không khỏi nói thầm trong bụng con mẹ nó. Ta quá đẹp, tiểu thư bà mối đến rồi. Lên kiệu đi thôi, ân, giọng bà mối cất lên. Tân nương lên kiệu, khởi kiệu, nàng ngồi trên kiệu không khỏi hồi hộp nha. Như vậy nàng sắp làm vợ hắn rồi. Nàng vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ đã nghe hô. Hạ kiệu, tân nương đến, mời tân lang đá kiệu đón tân nương. Sau nàng nghe tiếng trầm trồ khen ngợi không thấy nàng cũng rõ đây là trầm trồ vì tướng công của nàng à, has đúng là yêu nghiệt. Đẹp như thế mới chết. Sau một tiếng cộc rèm được mở ra, nàng được bà mối cõng trên lưng đi vào gian chính. Nàng được hạ xuống nghe hô, tân lang nắm tay tân nương. Tay nàng được bao phủ bởi bàn tay to lớn của hắn nắm chặt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau khi nàng cùng hắn bái xong lại nghe tiếp, nhận lời chúc phúc của hoàng thượng. Chậm chúc thất đệ và thất muội sớm sinh quý tử. Đầu bạc giang long, nàng và hắn khẽ khom người xuống. Tạ ơn bệ hạ, giọng bà mối lại vang lên. Tân lang đưa tân nương vào động phòng. Sau tay nàng được hắn cầm dắt đi vào phòng, nàng ngồi trên giường hắn từng bước vén khăn hỉ lên lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Hắn cầm hai ly rượu dao bôi đem cho nàng một chén khẽ chạm nhẹ vào nhau. Hắn nói, khi uống xong rượu dao bôi này, từ nay ta chính thức là phu quân của nàng, nàng chính thức là thê tử của ta. Nàng và hắn cùng nhau uống ly rượu. Hắn giọng khàn lộ vẻ mê ly gặm cắn vành tai nàng nói. Mị nhi, mị nhi, nàng đâu thể nói gì trong trường hợp này chứ. Dù sao nàng cũng là nữ nhi, cũng biết ngại, thẹn thùng chứ bộ. Hắn thấy nàng không nói gì dần dần hắn đè lên người nàng. Giây phút này đây hắn đợi chờ rất lâu rồi. Hắn cởi bỏ dây đai nàng ra, từng lớp áo dần dần rơi ra khỏi người nàng. Hắn cũng thành thục cởi cả đồ của mình sau hắn lại vươn tay tháo bỏ chiếc yếm của nàng hai khỏa rất tròn nhẹ nhảy tưng tưng trước mặt hắn. Nàng ngại ngùng lấy tay che lại. Giọng hắn khản đặc nói. Rất đẹp, đừng che. Hắn lấy tay nàng ra nhẹ nhàng nói một câu. Ta yêu nàng. Sau hắn hôn tới tấp vào mặt nàng sau xuống cái miệng xinh xinh tràn chọc trêu đùa cùng lưỡi của nàng. Từng vệt chỉ trắng dài chảy ra từ khóe miệng nàng nàng không khỏi kêu lên. Ư, khi đã no đủ với miệng của nàng hắn bắt đầu xuống cắn nuốt hai khỏa của nàng một bên hắn nhâm nhi bằng miệng một bên hắn lấy tay xoa bóp từng đợt. Làm nàng không khỏi run rẩy. Sau khi ngực nàng đã có ấn ký của mình hắn không cần phải kiềm chế dục vọng đang dâng cao. Khô nóng của mình nữa nâng cao chân nàng lên để vật tượng trưng cho nam tính của hắn trước hoa động rậm cỏ của nàng động thân một cái toàn bộ vật nam. Tính đó đi sâu vào nàng, giọt máu xử nữ trào ra, nàng đau đớn nhăn mặt, hắn hôn lên khuôn mặt đang đau đớn mà nhăn lại, đến khi nàng dần dần tiếp nhận vật to lớn của hắn. Hắn ra sức vạn động đâm sâu vào nàng. Lúc nàng tiếp nhận hắn cũng là lúc nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa mà từng đợt khoái cảm tràn đầy làm nàng không khỏi đắm chìm vào nó. Hắn cứ tiếp tục dường như đến hừng đông hắn mới dừng lại và phun nòi giống của mình vào sâu trong nàng. Cách chương.